Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Nơi này là hai hàng gian nhà, mỗi một gian nhà nhìn từ bên ngoài cũng không sai kém nhiều. Đầu Nguyên và Cố Thụ Lâm chọn một gian phòng bên trái. Đẩy cửa ra, gian phòng cũng không lớn. Nhìn một cái, thấy phủ đầy bụi bặm, bên trong là bàn ghế, một ít vật dụng khác, không có giường, không phải nơi ở lại. Hơn nữa gian phòng rất ít, nhìn một cái liền nhìn thấy hết, nhìn qua cũng không có điểm gì đáng giá chú ý tại loại tình huống này. Tiến vào trong đó tìm thấy được thứ gì? Bình thường đều quy cho người tìm được. Đồ Nguyên cùng Cố Thụ Lâm đang định đi ra thì đột nhiên nhìn thấy một cái thần tượng nho nhỏ. Bất quá thần tượng kia có vết nứt không có chút thần vận nào. Thảo nào vừa rồi sẽ bỏ qua không thấy. Đi ra, lại đổi một gian, mà Diệu Ngọc bà thì vẫn luôn đi tại trên hành lang. Một vị đệ tử đi theo bên người. Đồ Nguyên cũng không rõ ràng tên của hắn. Hắn cũng không có tự giới thiệu với Đồ Nguyên cái gì. Có thể nói là hai người còn chưa có nói chuyện với nhau lời nào. Hai người dọc theo bên trái từng gian xem qua. Mỗi một gian phòng đều là trống không, cái gì cũng không có. Tuy rằng đều có bụi, nhưng mà tại trong cảm giác của Đồ Nguyên thì vẫn là có chút sạch sẽ. Loại sạch sẽ này không phải loại sạch sẽ nhìn bằng mắt thường, mà là chỉ nơi đây không có tà ý tồn tại. Bên kia, Kha Đồng Chân nâng tháp trong tay. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng mà sắc mặt nhìn Đồ Nguyên lại có chút lạnh lùng. Bởi vì ngày hôm qua Đồ Nguyên nói rất nhiều, khiến mọi người đều cảm thấy cái trang viên này tà dị. Nhưng mà lúc này đây nhiều người như vậy cẩn thận đi tới, lại phát hiện bên trong này phi thường an tĩnh, cái gì cũng không có. Thẳng đến sau cùng, sau khi đã xem hết toàn bộ gian phòng, Sa Diễn nhìn Đầu Nguyên nói, ngày hôm qua ngươi nói nơi này có vô số vết chân. Còn có khi tại hành lang thì, có tà dị sinh linh đánh lén. Vì sao bây giờ không có cái gì? Đầu Nguyên nói ra, có lẽ là bọn chúng phát hiện chúng ta nhiều người, cho nên núp đi, tại nơi đây ta không có phát hiện chút nào tà ý, Kha Đồng Chân nói. Nếu ngươi là môn hạ của ta, ta nhất định trục xuất ngươi ra môn phái. Một tu sĩ tu vi kém một chút không quan trọng, nếu là tâm tính phù phiếm thì không được. Đó là nguyên tội, tội căn bản, tội nặng, không thể tha thứ. Đồ Nguyên không lên tiếng nữa. Hắn biết rõ, đại khái là do bọn hắn có đệ tử chúng chờ chú, cho nên phát tiết lên mình. Đồ Nguyên không quản lão ta là thật cho rằng mình đang nói dối cũng được. Còn là chụp cơ hội giáo huấn mình cũng được. Hắn không muốn cùng đối phương xính miệng lưỡi cái gì. Huống chi tu vi hai người đối phương cao hơn mình. Diệu Ngọc bà ở bên cạnh nói ra. Cái trang viên này còn chưa có xem hết. Đợi đi ra ngoài rồi nói. Lão thân cảm giác cái trang viên này có phần không đơn giản. Phía trước đã đến hậu viện. Từ nơi đó có thể tiến vào trong cái viện khác. Chúng ta trước tiên đi xem. Lời Diệu Ngọc bà nói, vô luận là Kha Đồng Chân hay là Sa Diễn cũng không dám có ý kiến. Một đoàn người từ hậu viện tiến vào trong viện khác, tổng thể mà nói, cái trang viên này chia làm rất nhiều tiểu viện, một cái tiểu viện lại có thể thông tới một cái tiểu viện khác. Kết nối với nhau, theo một cái tiểu viện này đến một cái tiểu viện khác. Đồ Nguyên nhìn hoa văn trên tiểu viện, cố tình muốn dừng lại nghiên cứu một cái. Hắn cảm thấy hoa văn kia hẳn phải là một loại phù văn. Nhưng mà một đoàn người đều đang tại đi về phía trước. Hắn cũng không tiện một mình dừng lại nghiên cứu. Trong mỗi một cái tiểu viện đều rất không giống nhau. Cảnh trí tuy rằng đa số đều hoang vu nhưng mà lại có thể nhìn ra được năm đó cái trang viên này là phồn vinh cỡ nào. Giả sơn, có suối nhỏ, có hồ, còn có hoa viên. Đột nhiên, Diệu Ngọc bà ngừng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói ra, các ngươi nhìn bầu trời, lúc này bọn họ đang đứng tại trong viện, chỉ thấy trong bầu trời, không biết khi nào đã phản chiếu một tòa trang viện kia là liên thông với trang viện nơi bọn họ hiện tại. Mà trong tiểu viện đối ngược kia, có thể nhìn thấy một nhóm 6 người bọn họ đứng ở nơi đó. Khi Sa Diễn thấy một màn như vậy thì sắc mặt có chút thay đổi. Trận pháp, Kha Đồng Chân nghi hoặc hỏi. Diệu Ngọc bà nhìn bầu trời, nói ra, để lão thân thử xem có thể trực tiếp độn đi ra ngoài hay không. Mộc trượng trong tay Diệu Ngọc bà rộng lên mặt đất. Thân hóa thành một đạo linh quang bay độn phía bầu trời. Nhưng mà tại trong nháy mắt thoát ly tiểu viện, đúng là trong nháy mắt tiêu thất, hình chiếu trang viên trên bầu trời vốn đang rõ ràng tại trong nháy mắt Diệu Ngọc bà bay độn vào trong đó. Đúng là lật chuyển lên, trang viên biến mất, một mảnh mây đen lật chuyển trong đó. Trong nháy mắt, một mảnh mây đen đen ngòm che phủ toàn bộ trang viên trên không. Trong mắt Kha Đồng Chân xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hết rồi, nếu là tiến nhập bí cảnh, sợ nhất đó là rơi vào trong trận pháp. Bà quá sơ suất rồi, không nên tách ra khỏi chúng ta. Sa Diễn nói ra, bà còn tại trong cái trang viên này. Chúng ta nhìn xem có thể gặp gỡ hay không. Năm người lại bắt đầu đi trong trang viên. Đi qua một cái một lại một cái cửa viện. Nhưng mà tại thời điểm này, Đồ Nguyên phát hiện những viện này đã có biến hóa. Không còn sự sạch sẽ lúc ban đầu đi qua, mà là có thêm một cổ tà ý. Chúng ta không thể tiếp tục đi loạn rồi. Đồ Nguyên nói ra, Sa Diễn nhìn qua hỏi. Ngươi có phương pháp phá trận? Không có, Đồ Nguyên đáp. Nếu đã không có vậy thì tiếp tục đi. Chỉ có không ngừng di chuyển, mới có khả năng gặp lại Diệu Ngọc bà. Sa Diễn nói ra, ta cảm thấy không được. Đồ Nguyên nói ra, trận pháp trong cái trang viên này hóa sinh vô số tiểu viện. Muốn gặp lại bà quá khó khăn rồi. Mà chúng ta không ngừng đi, giống như là cá bị quấn trên lưới. Càng dẫy dụa càng bị quấn chặt. Hiện tại cái trang viện này đã có khác biệt cực lớn so với lúc đầu mới tiến vào. Tại ý dày đặc, nếu như không đi, vậy đứng ở chỗ này có ích lợi gì? Kha Đồng Chân nói ra, tiểu tử, ta nói cho ngươi, tất cả trận pháp đều là có vết tích có thể theo. Chúng ta không ngừng đi, quan sát cái trận pháp này biến hóa, mới có thể tìm được quy luật phá trận mà ra. Nói xong lão ta xoay người liền tiếp tục đi. Đồ Nguyên không hề động, nhìn Cố Thụ Lâm ở bên cạnh, lắc đầu, Cố Thụ Lâm cũng không có động, mà đệ tử của Diệu Ngọc bà, nhìn Đồ Nguyên, lại nhìn Sa Diễn và Kha Đồng Chân kia đã sắp đi ra tiểu viện. Cuối cùng quyết định đuổi theo bọn họ, dù sao hai người bọn họ là tu sĩ kết đan, nhìn qua đáng tin hơn nhiều. Trong nháy mắt, tựu chỉ còn lại có Đồ Nguyên cùng Cố Thụ Lâm. Cái tiểu viện này cũng không lớn, có hai cái cổng, vô luận là nhìn qua cái cổng vòm trước hay sau đều là một mảnh hư ảnh mơ hồ. Không trận thực, Cố Thụ Lâm nhìn Đồ Nguyên, nói ra, ta thế nhưng là hoàn toàn không thông với việc phá trận. Toàn bộ nhìn ngươi rồi, Đồ Nguyên cười cười, nói ra, có lẽ hai chúng ta sẽ chết ở chỗ này à, chết thì chết, từ khi ta tu hành tới nay. Chiến đấu to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu, có rất nhiều lần đều cho rằng mình sắp chết, nhưng cuối cùng đều còn sống tiếp. Hơn nữa, ta nhưng không tin ngươi là loại người nhận mệnh kia, mấy năm nay, sách trong thư quán kia chỉ sợ đều phải bị ngươi xem hết rồi. Ta không tin ngươi không có lý giải đối với trận pháp. Lúc trước một mình ngươi tiến vào, có thể toàn thân thối lui, như vậy bây giờ cũng nhất định có thể. Thì ra ngươi có chủ ý như vậy, thảo nào không đi cùng bọn họ, ta còn tưởng rằng là chúng ta bằng hữu tình thâm. Đồ Nguyên cười nói, chính là bởi vì tín nhiệm bằng hữu, ta mới sẽ lựa chọn lưu lại, nếu không như thế, đã sớm lôi kéo ngươi cùng theo bọn họ rồi. Cố Thụ Lâm cười nói, cách chương.